Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 728, đế cảnh. Ninh Thiên tuyệt thành đế cảnh, thật là nồng đậm linh khí, chỉ hít hai cái, ta liền lại ẩn ẩn cảm thấy cùng đế cảnh thêm gần một bước. Ninh Thiên tuyệt tự lẩm bẩm một câu, chợt hắn lại hướng phía đám người tự mình nói. Buồn cười kinh thiên đại đế, khi hắn nghe hệ thống về sau, thống nhất Trung Lan giới về sau, mới phát hiện đại nạn lâm đầu. Tất cả đại đế, một cái tiếp theo một cái lạ lùng chết bất đắc kỳ tử. Đến cuối cùng nhất đến phiên kinh thiên đại đế bản thân. Cái đó gọi hệ thống ma vật, xuất thủ diệt sát kinh thiên đại đế, đánh bể toàn bộ Trung Lan giới. Cầm Trung Lan giới làm tứ phân ngũ liệt, cái gì Thương Lan đại lục, cái gì Thánh Minh đại lục, cái gì Trung Thiên vực. Nhưng tiếc là ma vật cuối cùng chỉ là ma vật, lại như thế nào so ra mà vượt nhân loại. Nó tự cho là diệt sát Kình Thiên đại đế, lại không biết Kình Thiên đại đế sớm tại nó xuất thủ trước liền lưu lại một tia tàn niệm. Cầm đây hết thảy đều cáo chi ta cái này tín nhiệm nhất tâm phúc. Đám người nghe đến đó, đều âm thầm vì Kình Thiên đại đế tiếc cho. Cái này Kình Thiên đại đế có thể nhất thống Trung Lan giới, không thể nghi ngờ là tuyệt đại hùng chủ. Nhưng tiếc là cuối cùng vẫn bị một cái ma vật tiêu diệt giết. Trong lúc nhất thời, đám người đối với cái này gọi là hệ thống ma vật sâu đậm thống hận. Chỉ có Diệp Hiên nhưng là nghe nhịn không được cười lên. Ninh Thiên Tuyệt tuy nhiên đạt được Kình Thiên đại đế tàn niệm, nhưng chỉ sợ hắn đối với hệ thống căn bản chính là không hiểu nhiều lắm. Có lẽ Kình Thiên đại đế cũng chỉ là cầm hệ thống hóa thân thiên đạo trung đế rơi xuống nguyên nhân cáo chi Ninh Thiên Tuyệt mà thôi. Về phần hệ thống chân chính công năng, Kình Thiên đại đế hoàn toàn không có lộ ra nửa phần. Kể từ khi biết chúng ta Trung Lan giới thiên đạo là ma vật biến thành, ta trong mỗi ngày kinh hồn táng đảm, kinh hoàng không chịu nổi một ngày, sợ cái đó gọi là hệ thống ma vật sẽ tìm tới ta, cầm ta diệt sát. Cuộc sống như vậy luôn luôn kéo dài gần 10.000 năm. Cảnh giới của ta cũng lên đường theo hoàng giả đột phá đến thánh giả, cho đến thánh giả đỉnh phong. Nhưng sau đó, ta cũng không dám tu luyện lại. Bởi vì, ta biết, cái này gọi là hệ thống ma vật, sẽ ra tay diệt sát hết thảy đế cảnh tồn tại. Nó không ngừng hấp thu một đời lại một đời đế cảnh cường giả khí vận, trở nên càng cường đại. Nhưng ngay tại trước đó không lâu, ta phát hiện, bao phủ tại ta Trung Lan giới bầu trời bóng mờ hoàn toàn biến mất không thấy. Ta liền biết rõ, cái này đem là của ta cơ hội, ta Ninh Thiên Tuyệt thành đế cơ hội. Diệp Hiên nghe đến đó, cảm thấy hơi hơi giật mình. Ninh Thiên Tuyệt chỉ trước đó không lâu, đại khái chính là đoạn thời gian trước, Trung Thiên vực phát sinh dị biến. Đại diệt đế hệ thống thoát ly đại phản phái hệ thống trấn áp, thoát đi Trung Thiên vực. Không có đại diệt đế hệ thống trấn áp, Trung Thiên vực theo thượng cổ đến nay vô pháp thành đế tình huống tự nhiên là biến mất không thấy. Bất quá hiện tại đại diệt đế hệ thống rơi vào cái đó gọi là Mộng Cửu Ca trên thân người. Hệ thống này chưa trừ diệt, sớm muộn gì là một mầm tai vạ. Diệp Hiên trong lòng âm thầm nghĩ tới, đại diệt đế hệ thống, khác công năng có lẽ không mạnh mẽ lắm, nhưng nó nắm giữ một cái bắc vậy đặc tính, cái kia chính là đối đế cảnh cường giả, có cực mạnh lực sát thương. Ở trong mắt đại diệt đế hệ thống, một cái đường đường đế cảnh cường giả, có lẽ so với một cái thánh giả còn tốt hơn đối phó đây. Ngay tại Diệp Hiên tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Ninh Thiên Tuyệt bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ha ha ha, Diệp Hiên, còn có vị này đế tôn, các người thật sự cho rằng ta Ninh Thiên Tuyệt ngây dài choáng váng, hướng các ngươi kể khổ sao? Ha ha ha, các người hiện tại nhìn lại bản thánh. Không, bản đế tu vi. Âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người ngạc nhiên thất sắc. Đế cảnh, Ninh Thiên Tuyệt vậy mà thành đế cảnh cường giả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.